Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 474, Thanh Linh xảy ra chuyện. Thời gian, lần nữa chậm chậm đi qua, thiên vực bên trong, tựa hồ đã bình tĩnh lại, chín vực, Tần Thiên Quốc chiếm cứ thất vực, còn lại hai vực, một vực rơi vào tam đại ẩn nấp thế lực trong tay. Một vực rơi vào huyết thần điện trong tay, mà thần điện phảng phất bị người quên đi. Thời gian một tháng lần nữa đi qua, đế chủ còn tại tu luyện. Bên ngoài sân nhỏ, Mạc Trung quay người rời đi. Một tháng qua, Tần Vân mỗi ngày đều tại tu luyện, phảng phất chuyện ngoại giới Tần Vân cũng quên đi. Thiên vực bình tĩnh không lay động, các thế lực lớn cũng vô cùng an tĩnh, nhưng một chút cường giả lại cảm giác được, tựa hồ một trận vô cùng đáng sợ mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Thiên vực cách cục rất có thể lần nữa biến hóa. Đệ nhất vực, Thiên Thiềm Thánh Đài lên. Tiền gia, các ngươi khinh người quá đáng. Thư Hương Nhân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem một đám tiền gia đệ tử. Từ khi tam đại ẩn nấp thế lực chiếm cứ đệ nhất vực bên trong còn lại tam đại thế lực, cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng thế lực, mà là trở thành tam đại ẩn nấp thế lực tôi tớ. Thư Hương Nhân, đâu có gì lạ đâu nhóm, chỉ cần bắt được ngươi, Thanh Linh tiên tử, khẳng định sẽ đến, đến lúc đó, Tần Vân cũng tới, chúng ta chỉ cần Tần Vân mệnh. Ngươi cùng Thanh Linh tiên tử, chỉ cần thức thời, chúng ta có khả năng tha các ngươi một mạng. Tiền Thiên nhìn xem Thư Hương Nhân, mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Tiền Thiên, cùng hắn nói nhảm cái gì? Đem nữ nhân này bắt lấy, dẫn xuất Tần Vân. Không sai, ngoặc kép, Tiền Thiên sau lưng, còn đứng lấy ba người. Ba người này, trong đó hai người là Hiên Viên Kiếm cùng Cổ Khương, còn lại một người thì là một vị thiếu niên. Thiếu niên trong mắt huyết mang lấp lánh, vô cùng quỷ dị, đáng giận. Thư Hương Nhân trong mắt vô cùng phẫn nộ, Thư Hương Nhân trong lòng càng là có chút hối hận. Sớm biết nàng dù như thế nào cũng phải nhường Tần Thiên Quốc nhận lấy Thiên Thiềm Thánh Đài. Thiên ngu còn không ra tay. Nhưng vào lúc này, Tiền Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng. Thiên ngu, Thư Hương Nhân hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc, Thư Hương Nhân chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người một điểm khí lực cũng không dùng được. Thiên ngu, ngươi! Thư Hương Nhân vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Thái thượng đại trưởng lão, cái này Tần Vân làm hại ta Thiên Thiềm Thánh Đài như thế thảm, ngươi vì sao còn che chở hắn? Bốn vị đại nhân tại đây bên trong, chỉ cần dẫn xuất Tần Vân, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái thượng trưởng lão, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Thư Hương Nhân sau lưng, Thiên Ngu Tông chủ đứng ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Thiên Ngu, ngươi tên nghiệp chướng này. Thư Hương Nhân trên mặt vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha, Thư Hương Nhân, ngươi cũng không cần vùng vẫy, này chính là bản ma luyện chế mà thành huyết thần tán. Ngươi ăn thứ này, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi yên tâm, mệnh của ngươi bản ma không muốn. Nhìn xem Thư Hương Nhân, quỷ dị thiếu niên đứng ra, mặt mũi tràn đầy cười tà nói. Huyết ma, là ngươi? Thấy thiếu niên này, Thư Hương Nhân trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Làm sao, ngươi còn nhận ra ta? Nhìn xem Thư Hương Nhân, huyết ma trong mắt bay lên một vệt lệ khí. Huyết ma, ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Thư Hương Nhân phẫn nộ quát, vậy cũng không nhất định. Nghe được Thư Hương Nhân lời này, huyết ma trong mắt hơi hơi lạnh lẽo, lập tức tay vồ một cái. Sau một khắc, một vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử rơi vào huyết ma trong tay. Chết! Đụng! Vị này Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử trực tiếp bị huyết ma bóp nát đầu. Dừng tay! dừng tay, ngoặc kép, Thiên Thiềm Thánh Đài, phẫn nộ quát, Thư Hương Nhân, người hết sức đau lòng này chút sâu kiến sao? Cái kia bản ma liền giết nhiều mấy cái. Ha ha ha ha, huyết ma, phá lên cười, vẫy tay một cái, hơn 10 vị Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử, lần nữa nổ tung, từng đạo huyết khí, hướng huyết ma tụ tập tới. Thoải mái a, huyết ma, đem tất cả huyết khí hút sạch sẽ, trên người hắn khí tức, tà ác vô cùng. Huyết ma đại nhân, ngươi không phải nói, buông tha ta Thiên Thiềm Thánh Đài sao? Thư Hương Nhân sau lưng, Thiên Ngu Tông chủ, thân thể cũng run rẩy lên. Buông tha ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Huyết ma trong mắt xem thường khôn cùng, lập tức vung tay lên. Thiên Ngu Tông chủ, thân thể trực tiếp nổ tung. Không, Thiên Ngu Tông chủ, trong mắt sợ hãi vô cùng. Máu tươi, bản ma muốn máu tươi. Huyết ma, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem một đám Thiên Thiềm Thánh Đài đệ tử. Huyết ma, đủ. Nhưng ngay lúc này, Tiền Thiên Băng lãnh thanh âm truyền đến. Thư Hương Nhân, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Thiềm Thánh Đài người còn có thể sống, bằng không đều phải chết. Nhìn xem Thư Hương Nhân, Tiền Thiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, ta, Thư Hương Nhân há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Đem Thư Hương Nhân mang đi, đồng thời đem tin tức truyền đến Thiên Sơn. Sau 3 ngày, nếu là Thanh Linh Tiên Tử không đến, cái kia Thư Hương Nhân chắc chắn phải chết. Tiền Thiên thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Tần Vân, lần này ngươi phải chết. Ta muốn thôn phệ ngươi. Ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Huyết ma trong mắt điên cuồng vô cùng. Lần trước Tần Vân kém chút đưa hắn đánh giết. Lần này hắn trở về, hận không thể nuốt sống Tần Vân. Tần Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cầm máu ma, Tiền Thiên ba người trong mắt cũng vô cùng băng lãnh. Trên Thiên Sơn, thứ 43 đầu Long Hồn Thành, oanh, một đạo vô cùng đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 43 đầu Long Hồn mãnh liệt mà ra. Tần Vân tu vi cũng theo đan cảnh đỉnh phong trực tiếp đạt đến không cảnh sơ kỳ. 3 tháng rốt cục mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt tựa hồ có vạn long trung ngâm, từ xa nhìn lại vô cùng đáng sợ. 3 tháng qua, Tần Vân đem tất cả tín ngưỡng lực đều dùng tại tăng cao tu vi bên trên. Tốn hao thời gian 3 tháng, Tần Vân 43 đầu Long Hồn thành công hình thành 41 đầu Long Hồn. Sức chiến đấu của ta liền có thể so với không cảnh viên mãn. Hiện tại ta đã ngưng tụ 43 đầu Long Hồn, sức chiến đấu của ta lại có bao nhiêu mạnh? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, mình bây giờ chiến lực Tần Vân cũng không rõ ràng, nhưng Tần Vân dám khẳng định hợp cảnh đỉnh phong, chính mình khẳng định có khả năng chống lại thần cảnh, chỉ có thử qua mới biết được. Đế chủ, người rốt cục thức tỉnh. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Mạc Trung, thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân khẽ chau mày. Đế chủ, việc lớn không tốt. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung sắc mặt có chút lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vân lạnh giọng quát. Đế chủ, tam đại ẩn nấp thế lực liên hợp huyết thần điện bắt lấy Thư Hương Nhân. Bọn hắn bức bách Thanh Linh Tiên Tử tiến đến. Thanh Linh Tiên Tử không nghĩ liên lụy ta Tần Thiên Quốc, cho nên đơn độc đi. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Cái gì? Nghe được Mạc Trung lời này, Tần Vân trực tiếp đứng lên. Tam đại ẩn nấp thế lực, các ngươi đây là tại muốn chết? Tần Vân trong mắt sát ý muôn vàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.